Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 12 phải thu đồ đệ. Ngày hôm sau vốn là cuối tuần, nhưng là Hà Mỹ Kỳ gọi điện thoại lại đây. Chính là muốn kéo nàng đi xem hủy đi biệt thự, Diệu Âm nghĩ nghĩ. Liền mang theo tác nghiệp đi ra ngoài, tới rồi địa phương. Hà Mỹ Kỳ nhiệt tình mà lôi kéo nàng đi bên cạnh quán cà phê. Quán cà phê nội, Trương Thư Ninh đang ngồi ở bên trong, nàng đeo phó đôi mắt, trước mặt trên bàn phóng một tá giấy A4, tựa hồ là cái gì hợp đồng, nàng chính phiên một tờ mà xem mơ siêu ngờ được nữ nhi thanh âm. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Diệu Âm liền đứng lên, Diệu Âm ngươi cũng tới, Kỳ Kỳ Phi nói muốn kêu ngươi lại đây xem, không quấy rầy ngươi đi. Này tiểu nha đầu có đôi khi ngại người thật sự, mẹ. Hà Mỹ Kỳ dậm chân, hào hào hào không nói, Trương Thư Ninh đối với Diệu Âm cười cười. Hỏi, uống cái gì, muốn hay không đi bên cạnh mua điểm trà sữa? Không cần, Diệu Âm kêu ly cà phê, Trương Thư Ninh liền lôi kéo nàng. Chỉ vào đối diện biệt thự, nói, bọn họ 9 điểm liền đến, đợi chút đều chuẩn bị tốt liền có thể bắt đầu hủy đi. Ngươi nhìn xem còn có cái gì lậu không có. Diệu Âm nhìn mắt, cảm thấy khá tốt, liền gật gật đầu nói. Khá tốt, Trương Thư Ninh liền cười. Cười đến thực vui vẻ. Một chút không giống lần đầu tiên gặp mặt khi, mày hơi trao bộ dáng. Hiện tại xem nàng thoải mái cười bộ dáng. Cả người nhìn như là chỉ có 20 mấy tuổi. Ít nhất so lần trước nhìn tuổi trẻ 5 tuổi. Lần trước là u buồn thiếu phụ. Hiện tại chính là nhà bên tỷ tỷ, Diệu Âm nhìn mắt biệt thự. Liền ở bên cạnh trên bàn, buông cặp sách, lấy ra tác nghiệp bắt đầu viết, ngồi ở Trương Thư Ninh đối diện luật sư. Nhìn các nàng hỗ động, trong lòng cảm thấy phi thường kỳ quái, bất quá một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài mà thôi. Như thế nào 40 tuổi Trương Thư Ninh đối nàng như vậy một bộ nói gì nghe nấy? Rất là tôn kính bộ dáng. Chẳng lẽ nàng xuất thân bất phàm, là cái gì xí nghiệp tập đoàn đại tiểu thư? Bất quá cũng không cần phải như vậy tôn kính đi. Ngô, lớn lên một bộ làm người nhìn thoải mái diện mạo, liền khí chất đều thập phần thoải mái thanh tân cao quý. Liếc mắt một cái đảo qua đi không phải đặc biệt kinh diễm. Nhưng là chỉ có nhìn kỹ, liền càng xem càng là thoải mái, càng xem càng là đẹp, tấm tắc. Gia đình giàu có tiểu thư quả nhiên không giống nhau, có khí chất, có gia giáo, Diệu Âm kỳ quái nhìn luật sư liếc mắt một cái. Chính mình cùng hắn nhận thức, như thế nào cảm giác từ trên người hắn truyền đến vài tia tín ngưỡng chi lực. Hà Mỹ Kỳ nhìn Diệu Âm ở làm bài tập, một người chơi đến không kính, vì thế cũng đi theo lấy ra tác nghiệp bắt đầu viết lên. Chỉ chốc lát sau liền trầm đi vào. Trương Thư Ninh nhìn một màn này, đối Diệu Âm cảm kích chi ý, càng thêm dày đặc. Diệu Âm chính chuyên tâm viết tác nghiệp. Đột nhiên nghe được bên ngoài cãi cọ ầm ĩ thanh âm. Diệu Âm ngẩng đầu, thấy đối diện một trương quen thuộc béo viên mặt vừa vặn gương mặt kia quay đầu lại. Không khéo cùng Diệu Âm ánh mắt đụng phải, người nọ tức khắc đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, biến thành đầy mặt hỉ khí dương dương, Hà Mỹ Kỳ. Kia không phải cái kia nửa cái trai lắc lư hoàng đạo sĩ. Trương Thư Ninh, như thế nào nói chuyện đâu? Kêu hoàng thúc thúc, Hà Mỹ Kỳ bĩu môi. Không nói lời nào, chỉ chốc lát sau. Béo viên mặt hoàng đạo sĩ vào được, cùng hắn cùng tiến vào. Là một cái đạo nhân. Tên này đạo nhân lưu trữ ngắn ngủn râu dê. Bộ mặt thanh quắc, thần sắc bình đạm, một đôi lãnh đạm đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu bất luận cái gì sự vật sách. Lại tới một cái giả đạo sĩ, Hà Mỹ Kỳ lẩm bẩm mơ siêu hoàng đạo sĩ giữa mày nhảy một chút. Hắn làm bộ không nghe được, đầy mặt tươi cười hướng tới Diệu Âm nói. Tiểu đạo hữu, lại gặp mặt Diệu Âm, không phải đạo hữu, kêu ta Diệu Âm là được, hoàng đạo sĩ hắc hắc cười. Diệu Âm, này nghe tới nhiều thân thiết. Hào, hào, Diệu Âm a, đây là ta sư huynh Hạ Triển Nhan, nhân xưng thanh tuyệt tử. Ta sư huynh nhưng không giống ta. Hắn tại đây một hàng chính là lừng lẫy nổi danh, thanh tuyệt tử vóc dáng cao. Ít nhất có 1m8, Giờ phút này hắn nhìn Diệu Âm, hai mắt rũ, trình thon dài trạng, lại là một bộ tinh tế đánh giá bộ dáng. Thanh Tuyệt Tử nói, nghe sư đệ nói, mấy ngày trước đây ở đối diện biệt thự, tiểu bằng hữu đã cứu hắn tánh mạng. Xin hỏi tiểu bằng hữu theo ai làm thầy? Diệu Âm cũng ngắm Thanh Tuyệt Tử liếc mắt một cái. Khí vận tường hòa, tiên vận phiêu phiêu, so sánh với tích lũy không ít công đức tạo hóa, không giống nửa bình thủy hoàng đạo sĩ, Diệu Âm nói. Ta cũng không sư phụ, hết thảy chính là nhân duyên trùng hợp, Thanh Tuyệt Tử. Ta nơi này có một con trâu nút hoàng dương mộc ấn. Tiểu bằng hữu nhưng nguyện đánh giá. Diệu Âm làm cái thỉnh thủ thế, Thanh Tuyệt Tử từ tay áo chung lấy ra một con móng tay cái lớn nhỏ. Mộc ấn, cái này mộc ấn toàn thân thập phần thông thấu hồng nhuận. Tiểu xảo là lướt, nửa đoạn dưới là hình từ phương khối. Nửa đoạn trên nằm chỉ trăng rằm rác nghiêu, có thể làm được như thế tinh xảo tinh tế. Nói vậy bất pha mơ siêu đanh Tuyệt Tử một lấy ra tới. Trương Thư Ninh liền nhận ra tới. Này khẳng định là chỉ đồ cổ. Này Thanh Tuyệt Tử đạo nhân ra tay bất phàm. Hoặc là thực sự có mấy lần. Hoặc là chuyên môn tới khó xử Diệu Âm mơ siêu. Trương Thư Ninh vội vàng nói. Gia phụ ái đồ cổ. Tuổi trẻ khi rất là đi qua vài lần triển lã mơ siêu đạo nhân này cái mộc ấn. Chắc là Minh Triều thời kỳ đi. Hoàng đạo sĩ vẻ mặt kinh ngạc. Sư huynh, này vẫn là chính xác đồ cổ. Có đáng giá hay không tiền a? Ngươi cẩn thận một chút nhi đừng khái chứ. Diệu Âm cảm thấy, này Thanh Tuyệt Tử tựa hồ là yên lặng trừng mắt nhìn hoàng đạo sĩ liếc mắt một cái. Đáng tiếc hoàng đạo sĩ không có nhận thức đến chính mình sai lầm. Như cũ quay chung quanh này cái mộc ấn, thao thao bất tuyệt, sư huynh ngươi hiện tại phát đạt a, tùy tay là có thể lấy ra kiện đồ cổ, sư huynh ngươi còn có hay không a, có thể hay không tùy tiện đưa ta một hai kiện. Diệu Âm đầy đầu hắc tuyến, duỗi tay hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Thanh Tuyệt Tử đem kia mộc ấn đưa cho Diệu Âm, Diệu Âm một bắt được trong tay. Liền đã nhận ra không thích hợp này mộc ấn xúc tu âm lãnh. Tựa hồ là, Diệu Âm, đây là vật bồi táng. Ngươi như thế nào được đến? Thanh Tuyệt Tử đôi mắt tựa hồ mở to điểm. Lộ ra tự hắn lộ diện tới nay. Lần đầu tiên không giống nhau biểu tình. Vừa lòng nói, không tồi, không tồi, Diệu Âm nói. Vật bồi táng người sống không nên tiếp xúc. Ngươi vẫn là thả lại đi thôi. Hoặc là liền quyên cấp viện bảo tàng, lấy nhân gian dương khí hóa chi, Thanh Tuyệt Tử mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi còn tuổi nhỏ, thiên phú kỳ giai, nhưng nguyện làm ta đệ tử. Diệu Âm, ha, Thanh Tuyệt Tử cho rằng Diệu Âm không biết chính mình thân phận. Vì thế lắc lắc phất trần, nói, ta nãy Thanh Hư Quan Vô Trần đạo nhân ngồi xuống đệ tử Thanh Tuyệt Tử. Ngươi nếu bái ta làm thầy. Đó là ta duy nhất quan môn đệ tử, ta này một thân tu vi, toàn bộ giáo với ngươi, chớ nói tu hành tư liệu, cao thâm đạo thống, chính là linh đan diệu dược, ta cũng có thể cung cấp đến ra tới, hoàng đạo sĩ chảy chảy nước dãi. Hướng tới Diệu Âm đưa mắt ra hiệu, mau mau, mau kêu sư phó, nịnh nọt đến một bộ hận không thể chính mình thượng bộ dáng, Diệu Âm. Ngoặc kép, Diệu Âm nói. Đại thúc, ta là Phật tổ nhập thất đệ tử, ngươi như vậy thọc gậy bánh xe, có phải hay không quá không phúc hậu? Thanh Tuyệt Tử thần sắc lạnh xuống dưới, hắn nguyên bản liền mặt vô biểu tình, nhưng mà loại này cảm xúc lại thập phần rõ ràng đến làm người có thể nhìn ra tới, hoàng đạo sĩ vẻ. Mặt vô cùng đau đớn, ta sư huynh nhưng lợi hại, tại đây một hàng chính là bài thượng tên tuổi. Hắn là ta sư tổ quan môn đệ tử, cùng ta loại này thay đổi giữa chừng ngoại thất đệ tử căn bản không giống nhau. Ta liền hắn một phần mười gia lông đều không có học được. Ngươi đừng bỏ qua cơ hội tốt. Diệu Âm, ngượng ngùng, ta không bái sư. Thanh Tuyệt Tử một đôi mày rậm hơi trao lên. Xem Diệu Âm thần sắc giống như là đang xem một cái không hiểu chuyện tiểu hài tử. Sau đó thở dài, nói. Không sao, ngươi tuổi còn nhỏ, lại là nữ hài tử, có chút băn khoăn cũng là khó tránh khỏi. Như vậy, ngươi trở về suy xét ba ngày. Ba ngày lúc sau, lại cho ta hồi đáp, Diệu Âm. Không cần, Thanh Tuyệt Tử lạnh lùng nhìn Diệu Âm, tựa hồ đang đợi nàng xác nhận đáp án. Không khí trong khoảng thời gian ngắn lạnh xuống dưới, liền Hoàng đạo sĩ cũng không dám nói chuyện. Hắn thậm chí liền Đại Khí Nhi cũng không dám ra, Diệu Âm một đôi màu đen đồng mắt. Thập phần thanh minh mà nhìn Thanh Tuyệt Tử cuồng vọng. Thanh Tuyệt Tử tức giận dâng lên, vung tay áo, xoay người liền đi, Hoàng đạo sĩ đầy mặt thương tiếc thần sắc. Nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, vội vàng đuổi theo, Diệu Âm, không thể hiểu được bên kia, Hoàng đạo sĩ ra tiệm cà phê, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đuổi theo Thanh Tuyệt Tử bước chân. Sư huynh chậm một chút, từ từ ta, Thanh Tuyệt Tử hành tẩu tư thái thập phần yêu nhã, bước chân cũng chưa thấy được đặc biệt đại, nhưng mà bụ bẫm Hoàng đạo sĩ ở hắn phía sau chạy đi lên. Lại chính là đuổi không kịp hắn, may mắn này phụ cận là khu biệt thự, đại giữa trưa cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy, Thanh Tuyệt Tử thực mau ngồi trên một chiếc màu đen xe buýt, tuyệt trần mà đi, Hoàng đạo sĩ thở hồng hộc dừng lại bước chân, kêu la nói, sư huynh, đi nhanh như vậy làm gì, ta còn không có lên xe đâu. Bên cạnh hai cái đợi lâu ngày tiểu đạo sĩ ríu rít lên, Hoàng sư thúc. Vì sao sư phụ thoạt nhìn giống như không cao hứng a? Ta đã biết, nhất định là cái kia Diệu Âm, căn bản không coi là cái gì ngút trời kỳ tài. Sư phụ quá thất vọng rồi, cho nên căm giận rời đi, nhất định là như thế này. Sư phụ tìm mười mấy năm, liền muốn tìm cái quan môn đệ tử, đem một thân tu vi truyền cho hắn, lại bất đắc dĩ vẫn luôn không có thầy trò duyên phận. Lần này đầy cõi lòng hy vọng mà đến, hiện tại chắc là thập phần thất vọng rồi, Hoàng sư thúc. Ngươi cũng quá không phúc hậu, biết rõ đây là sư phụ tâm bệnh, còn như vậy trêu cợt hắn, thở hổn hển Hoàng đạo sĩ kia kêu một cái oan uổng nga. Hắn rốt cuộc bằng phẳng hô hấp lúc sau, nói, ta sao trêu cợt hắn, kia Diệu Âm thiên phú cao thật sự, sư phụ ngươi thích đâu. Nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên đôi mắt liền sáng. Nếu sư phụ thích, kia Diệu Âm đâu, như thế nào không đi theo sư phụ cùng nhau trở về. Hoàng đạo sĩ có khổ nói không nên lời, hắn tổng không thể nói. Thanh Tuyệt Tử coi trọng nhân gia chướng mắt Thanh Tuyệt Tử đi. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên phát hiện nam chủ 15 tuổi, nữ chủ 16 tuổi, khi nào mới có thể thân thân a? Thật là tìm đường chết, cười khóc, PS, cảm ơn 15.080.095.594 cộng 5. Diệp Phong Lưu cộng 5, Vạn Vật Tàng Phật Tâm, cộng 1, Cuồn Cuộn cộng 2 cho ta tưới dinh dưỡng dịch, siêu mỹ vị đát, hết chương.